Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312. Hôm nay nhóm chúng ta nói một chút Ali cùng WeChat. Lưu Hán Sinh đem xe dừng ở Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học cửa ra. Vào về sau, Hứa Chiết nhường hắn cùng Nghiêm Thân ở trường học bên ngoài chờ. Tự mình một người hướng trong trường học đi đến. Lưu Hán Sinh hơn 30 tuổi. Nói là trẻ tuổi một chút học sinh ra trường đều sẽ có người tin. Nghiêm Thân mặc dù trẻ tuổi một chút, nhưng mặc cùng trên thân khí thế xem xét cũng không phải là học sinh. Đoán chừng vào cửa thời điểm đều sẽ bị bảo an đề ra nghi vấn. Trong trường học tự mình cũng không có khả năng đụng phải nguy hiểm gì. Còn không bằng tự mình lặng lẽ trà trộn vào đi đâu. Hứa Chiết đến Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học cũng không phải lần. Một lần hai, mỗi lần nghênh ngang theo cửa ra vào đi vào, liền không có bị cản lại qua. Xe nhẹ đường quen đi vào Tô Tử Thiến phòng ngủ dưới lầu về sau. Vừa vặn gặp phải nàng cùng Tưởng Thắng Nam một khối từ trên lầu đi xuống. A, Chiết ca, người cứ như vậy nghênh ngang đi tới. Người cũng không sợ bị người ta nhận ra. Nếu như bị nhận ra lời nói, vậy người nhưng phải gây nên mọi người vây xem. Tưởng Thắng Nam xem xét Hứa Chiết liền cái khẩu trang hoặc là mũ cũng không có mang. Vội vàng nhắc nhở, không phải đâu, ta cũng không phải đại minh tinh. Cho dù có không ít người cũng biết rõ ta, cũng không có khả năng đem ta vây quanh a. Lại nói ta mặc trang phục bình thường, hẳn là không người có thể nhận ra ta. Tựa như vừa rồi đi ngân hàng thời điểm như thế, Nhiếp Hồng Kiệt không có lập tức nhận ra Hứa Chiết đến. Liền liền Lâm Hà nếu như không phải nhìn thấy Hứa Chiết đưa tới vật liệu, lại nghe được Tưởng Mộng Hàm hô Hứa tiên sinh lời nói, chỉ sợ mãnh liệt cũng không dám nhận. Dù sao người bình thường căn bản nghĩ không ra. Ngày hôm qua mới tải tin tức lên nhìn thấy người, hôm nay liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Phản ứng đầu tiên khẳng định là cảm thấy nhận lầm loại hình. Hôm nay Hứa Chiết mặc vẫn là trang phục bình thường, cùng hắn bình thường xuất hiện tải tin tức lên hình tượng và khí chất chênh lệch cũng rất lớn. Cho nên cũng không quá sợ bị người nhận ra. Bất quá ngẫm lại đây không phải ở bên ngoài, một hồi còn phải cùng Tô Tử Thiến cùng nhau đi lên lớp. Nếu như bị nhận ra lời nói, Tô Tử Thiến học giáo sinh sống liền bị phiền phức. Hứa Chiết lần nữa nói ra, trước kia mỗi lần tới đều là đón ngươi nhóm ra trường học, không có kịp phản ứng một hồi còn phải đi học đâu. Hai người các ngươi ai cầm khẩu trang, cho ta một cái sử dụng, liền biết rõ ngươi tại những chuyện nhỏ nhặt này dễ dàng mơ hồ. Ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Tô Tử Thiến nói, theo tùy thân trong bao nhỏ xuất ra một cái hắc sắc duy nhất một lần khẩu trang đưa cho Hứa Chiết. Hiện tại là thời tiết biến lạnh, không khí cũng có chút khô ráo. Rất nhiều người đối không khí lạnh khá là mẫn cảm, mang khẩu trang cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Ha ha, chị cùng làm chuyện xấu xa gì, làm ta còn có chút không có ý tứ đâu. Hứa Chiết cười hắc hắc nói, đi thôi đi thôi, đi nghe một chút các ngươi công khai khóa kiểu gì. Ta trước kia cũng không dám tưởng tượng một ngày kia, ta cũng có thể ngồi tại đại học phòng dạy bên trong nghe giảng bài a. Ha ha ha, Chiết ca ngươi liền thổi a, ngươi bây giờ còn dùng tới đại học. Ngươi bây giờ giá trị bản thân thế nhưng là 1000 vạn cái sinh viên bên trong cũng không nhất định có một cái có thể gặp phải ngươi a. Ai, Thắng Nam ngươi cái này dung tục a. Ta nói là cảm giác cùng vấn đề bằng cấp, ngươi cho ta nói tiền làm gì? Ai nha, Thiến Thiến ngươi cũng bất kể quản, Chiết ca hiện tại làm sao học được trang cái gì a? Ha ha, Tưởng Thắng Nam ngươi cho ta nói rõ ràng, làm ra vẻ. Hứa Chiết cùng Tưởng Thắng Nam một đường liền không có dừng lại qua. Xem Tô Tử Thiến cười trộm không thôi. Rất nhanh, ba người liền tới đến xế chiều cái này lễ công khai khóa giảng đường. Hoàng giáo sư là Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật giáo sư đại học. Cũng là Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật đại học chủ giảng kinh tế. Quản lý hai cái ngành học giáo sư, mặc dù năm nay mới hơn 40 tuổi, tại quốc nội toàn bộ học thuật vòng danh khí không phải rất lớn. Nhưng càng nhiều là bởi vì niên kỷ duyên cớ. Tại Trung Châu phạm vi bên trong, hắn thanh vọng vẫn là không tệ. Hoàng giáo sư tại kinh tế chuyên ngành lĩnh vực nghiên cứu cùng quản lý giáo dục phương diện tài nghệ đều có không tệ danh dự, mà lại tuổi không lớn lắm, tiếp nhận mới sự vật năng lực tương đối mạnh, cho nên hắn giảng bài cũng khá là khôi hài. Rất nhiều người đều ưa thích nghe hắn khóa. Như loại này công khai khóa, không chỉ là tài chính và kinh tế chính trị và pháp luật đại học học sinh tới nghe. Xung quanh cái khác đại học học sinh khi lấy được tin tức về sau, cũng không ít người chuyên môn chạy tới nghe giảng bài, bởi vì các loại hứa chiết duyên cớ. Ba người đến tương đối trễ, to như vậy giảng đường bên trong đã ngồi không ít người. Ba người lặng lẽ từ cửa sau tiến vào, tìm một cái dựa vào sau chỗ ngồi ngồi xuống. Vừa rồi cho mọi người nói đều là một chút cơ sở đồ vật. Ta tin tưởng các ngươi đã tới nghe ta khóa, như vậy khẳng định là liên quan chuyên ngành học sinh, những cơ sở này tri thức cũng là quen thuộc tại tâm. Hoàng Dịch Tường giáo sư bảo dưỡng không tệ, thoạt nhìn cũng chỉ 35-36 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Hắn vóc dáng mặc dù không cao, dáng vóc cũng có chút phúc hậu, nhưng trên thân khí chất lại phi thường nổi bật. Dù là không phải đứng tại trên giảng đài, mà là tại bên ngoài đụng phải hắn lời nói, khẳng định cũng sẽ cho là hắn là một cái rất có học thức người. Trên thân học giả khí tức quá nồng nặc, lên lễ công khai khóa, ta cho mọi người nói mấy cái quốc nội làm thực nghiệp xí nghiệp con đường phát triển. Cái này tiết khóa liền không nói thực nghiệp, nhóm chúng ta nói một chút Internet, các ngươi đều là người trẻ tuổi, tiếp nhận chuyện mới mẻ vật năng lực rất mạnh, cơ hồ mỗi cái người cũng tiếp xúc qua Internet, không giống ta cái lão nhân này là gần nhất 2 năm mới bắt đầu nghiên cứu. Cho nên ta nói chỉ là nhất gia chi ngôn, đơn giản phân tích một cái bọn hắn vì sao lại thành công. Ha ha ha ha. Hoàng giáo sư tự giễu lão đầu tử, gây nên các học sinh cười vang. Hiện tại cho dù là dạy học, cũng nhất định phải có phương pháp đặc thù mới được. Không phải vậy nói quá buồn tẻ học sinh không nhất định có thể nghe vào. Mà hoàng giáo sư ngôn luận liền thụ nhất các học sinh hoan nghênh. BTA, tin tưởng mọi người đều quen thuộc. Hôm nay nhóm chúng ta nói một chút BTA bên trong Baidu. Mọi người có hay không đối cái này công ty có chỗ hiểu? Có thể đứng lên giới thiệu một cái. Hoàng giáo sư vừa mới nói xong dưới, liền lập tức có người nhấc tay về sau đứng lên nói ra. Hoàng giáo sư, BTA nhóm chúng ta cũng hiểu. Ngài mấy tháng trước cũng nói một lần chim cánh cụt thương nghiệp hình thức. Hôm nay có thể hay không cùng nhóm chúng ta nói một chút cái khác à? Tỷ như Ali còn có WeChat. Đúng vậy, A Hoàng giáo sư. Ngươi cho nhóm chúng ta nói một chút Ali cùng WeChat đi. Tao bao trước mấy ngày 11 hoạt động ngày lẻ tiêu thụ ngạch tiếp cận 14 ức. Còn có WeChat gần nhất cũng khá là lửa. Ngươi cho nhóm chúng ta phân tích thôi. Lại có học sinh ở phía dưới nói. Đây cũng chính là Hoàng Dịch Tường. Tính tình rất tốt, còn ưa thích cùng các học sinh đánh thành một đoàn. Nếu như đổi thành cái khác giáo sư, nghe được học sinh nói như vậy đã sớm phát cáu. Làm học thuật người bạo tính tình nhưng tại số ít. Các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, cho các ngươi trước công khai khóa lại còn chọn 3 lấy 4. Hoàng giáo sư cười mắng một câu về sau, nói ra, tốt a. Kia hôm nay ta liền cùng mọi người cùng nhau phân tích Ali cùng WeChat hai nhà này xí nghiệp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.